Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 218 của bộ truyện Thác Thầy Du. Và mình cũng thông báo cho các bạn một tin. Đó là bộ truyện Thác Thầy Du Mục Thần Ký hiện tại mình đã đọc coi như là hết bản dịch. Thì chỉ còn có một vài tập nữa thôi thì cái bản dịch chính thức của nó đã hết. Thì hiện tại bọn mình đang liên hệ với dịch giả để có thể tiếp tục làm bộ này. Vì mình không thể đọc convert được, để đọc cho các bạn như thế nó sẽ không hiểu gì cả. Chỉ có một số bạn mà chuyên tu convert thì sẽ hiểu thôi, còn mình không thể đọc thế. Thì trong quá trình bọn mình làm việc với bên dịch giả thì cái bộ truyện Hắc Tây Du này có thể sẽ ra chậm một chút. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức để có thể làm trọn vẹn cái bộ truyện này. Hiện tại thì cái bộ truyện này nếu như bên Trung Quốc vẫn đang ra thì mình mới đi được có gần một nửa thôi, coi như là một nửa. Càng về sau thì chuyện sẽ càng hấp dẫn các bạn nhé. Thì mình thông báo với các bạn để các bạn nắm được tình hình. Có nghĩa là sắp tới cái chuyện Hắc Tây Du sẽ phát sóng chậm một chút để đợi dịch. Và mình sẽ tập trung cho bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện này là cũng rất hấp dẫn các bạn nhé. Các bạn có nghe đến khoảng 3 đến 4 tập đầu, đọc cũng rất hấp dẫn, không kém gì Hắc Tây Du cả. Đấy, mình thông báo cho các bạn như vậy. Thì để mong các bạn biết được cái lịch ra chuyện của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào tập 218 nhé các bạn. Hắc Tây Du, tập 218. Trên không trung, kiếm cùng với thần thông va chạm, trăm nghìn loại thần thông chém giết ở trên đỉnh đầu hắn. Uy năng từng cái bảo phát ra, khiến không gian trên đỉnh đầu của hắn vỡ nát. Từng sóng dao động đáng sợ trùng kích tới, ngân châm bên ngoài thân của Lạc Vô Song đã bị nhiệt độ nóng ngực ngực thiêu đốt sạch. Cũng may, hắn mặc dù không cách nào dùng pháp lực được, nhưng tu vi của bản thân vẫn còn đó. Mặc dù Tần Mục cùng An Khinh Vũ đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu hắn vẫn còn thua kém hơn rất nhiều. Dư âm thần thông của hai người này vẫn không cách nào có thể tổn thương tới hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy thần thông của hai người này có thắng có bại. Phi kiếm của Tần Mục có cái bị đó, cũng có phi kiếm đi qua thần thông của An Khinh Vũ lao thẳng tới An Khinh Vũ ở cách đó mười mấy dặm. Thần thông của An Khinh Vũ giống như sóng lớn ngập trời, hết đợt này tới đợt khác, lại nhanh chóng nhấn chìm kiếm liều xông về phía Tần Mục. Lúc này hai người ổn định thân hình, lui về phía sau, bàn chân của từng người bước ra nghênh đón kiếm thần của đối phương, vọt về phía đỉnh núi, nhanh tới mức giống như phát ra tiếng sấm, nhanh như tia chớp. An Khinh Vũ nghênh đón phi kiếm của Tần Mục, hắn lập tức vỗ hai cánh, vô số kiếm lông màu xanh điên cuồng xoay tròn quanh người hắn, va chạm cùng với phi kiếm bay tới trước mặt hắn. Phi vũ cháo thành thiền, hắn nghênh đón phi kiếm gào thét xông về phía trước. Đối với kiếm chiêu của Tần Mục, hắn lại không có tránh né mà tích góp khí thế của mình, chắc chắn muốn trước khi chạy tới đỉnh núi trong nháy mắt tích góp khí thế của mình tới đỉnh phong, đánh một đòn khiến cho Tần Mục bị mất mạng. Mà ở bên trong núi kia, nguyên khí trên đỉnh đầu của Tần Mục lao ra, hóa thành một cái thiên trùng chụp xuống. Con một tiếng, thiên trùng chấn động không ngừng, ngăn cản thần thông của An Khinh Vũ. Thiên trùng rất nhanh đã bị nghiền nát, nhưng lập tức đã có thiên trùng mới sinh ra. Hắn một đường chạy như điên, tiếng chuông vang lên không dứt, khí thế càng lúc càng mạnh, rõ ràng cũng ôm ý tưởng giống như An Khinh Vũ. Dũng giả không thể buông tha phần thắng, ở đây không phải là đường hẹp, nhưng có thể thu được thắng lợi trong một trận chiến này chỉ có thể khiến cho người ta càng thêm dũng mãnh. Phi kiếm bay về phía An Khinh Vũ càng lúc càng nhiều, phi kiếm cùng với kiếm lông va chạm bạo phát ra từng tiếng đinh đinh dày đặc vô cùng. Đột nhiên có phi kiếm phá tan thần thông của phi vũ cháo thành, đâm về phía An Khinh Vũ. Phi vũ cháo thành thiền là kiếm pháp do hắn sáng lập ra, nhưng thiên đình vẫn chưa từng cải cách. Đối với An Khinh Vũ, kiếm pháp của hắn hoàn toàn không có sơ hở, nhưng mà đối với Tần Mục, kiếm pháp của hắn khắp nơi đều là sơ hở. An Khinh Vũ vẫn điên cuồng chạy về phía trước, hào quang sau đầu chấn động, đó là chúc phúc của Hạo Thiên Tôn, hào quang ngăn cản phi kiếm. Nhưng càng lúc càng nhiều phi kiếm phá vỡ phi vũ cháo thành thiền, từ các độ đâm tới, kiếm pháp càng lúc càng tinh diệu, khiến cho chúc phúc của Hạo Thiên Tôn cũng không chống đỡ được. An Khinh Vũ phất tay chống đỡ, các loại thần thông rơi xuống, bước chân của hắn vẫn nhanh chóng, khí thế vẫn không ngừng tăng nhanh về phía đỉnh phong. Hắn không có khả năng buông tha tích lũy khí thế, cũng không có khả năng dừng bước, cho nên thần thông của hắn không cách nào làm được hoàn mỹ, cường đại như bình thường. Suy một tiếng, một thanh phi kiếm chớp động đâm vào thân thể hắn. An Khinh Vũ cắn chặt răng, nguyên thần trong thiên cung sau đầu vẫn đang công kích về phía Tần Mục. Thiên cung không ngừng vang lên những tiếng còn

Công pháp thiên đình lớn của Liên Hoa Hồn quả thực không thể coi thường được. Nếu chân thần tu luyện công pháp thiên đình lớn, ta khẳng định không đánh nổi. Nếu như ta cũng có thể tìm hiểu ra công pháp thiên đình lớn của mình. Tần Mục lắc đầu. Công pháp đế tọa bình thường đều tập trung ở trong tay 10 thiên tôn thiên đình. 10 thiên tôn sao có thể truyền thụ cho hắn công pháp đế tọa mà mình cực khổ có được? Hơn nữa, mấu chốt chính là linh thai thần tàng này của hắn không có thiên cung. Sở trường lớn nhất của công pháp thiên đình lại ở chỗ số lượng thiên cung kinh người, pháp lực hùng hậu, tinh thông càng nhiều đạo pháp hơn. Không có thiên cung thì làm sao bây giờ? Hắn không nhịn được có chút khổ não. Sau khi hai người đi không lâu, đột nhiên thác nước nổ tung. Một con thần long được Tần Mục tưởng tượng ra đang lắc đầu vẫy đuôi bò ra ngoài đầm nước, người xung quanh người được mùi của Tần Mục. Mã Hắc, con thần long này rất hài lòng, liên tục nhảy đi. Khi đi được một khoảng cách, nó lại nằm trên mặt đất người một cái, một đường đi theo mùi của Tần Mục rời đi. Phía trước là cung điện của chúa sáng thế, một mảnh kiến trúc hùng vĩ tới cực điểm. Nhìn về phía xa, đập vào mắt đầu tiên chính là tường thành cao lớn, giống như là vách núi đá nằm ngang ở phía trước bọn họ, vô cùng cao, vô cùng trơn nhẵn. Còn chưa tới gần, bọn họ cảm giác một bức tường này mang đến cảm giác khiến cho người ta kính nể, e sợ. Tường này trơn nhẵn giống như tấm gương vậy, có thể soi ra hình người. Đứng ở trước bức tường này, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy được mình và Giang Sơn ở phía sau. Trong thành có kiến trúc càng cao hơn, tường thành cao hơn, cách tường thành có thể nhìn thấy được những cung điện cao nguy nga, tòa lầu, còn có kiến trúc tiễn pháp phòng ngự. Tần Mục cùng Lạc Vô Song đi tới ngoài thành quan sát kiến trúc cao lớn. Thành thị của chúa sáng thế quá to lớn, bọn họ chính là những bé nhỏ không đáng kể. Mặt tường bị dần tới trần nhẫn như vậy gần như là chuyện không có thể làm được, cho dù là thợ thủ công của thiên đình và Duyên Khang cũng không có kỹ năng kinh người như thế. Thợ thủ công có thể đánh bóng mặt gương trần nhẫn như vậy, nhưng chế tạo tường thành lớn như thế còn có thể duy trì mặt phẳng như vậy lại không thể làm được. Bởi vì thuật số tinh diệu mấy đi nữa, ở trong quá trình rèn cũng sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó. Tường thành này không có bất kỳ khuyết điểm nào. Tường thành của chúa sáng thế chỉ có thể dựa vào tư tưởng nghĩ ra, không phải chỉ rèn ra là được. Vì sao kiến trúc nơi này không có bất kỳ hoa văn trang trí nào vậy? Lạc Vô Song từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy bất kể tường thành hay là kiến trúc ở trong thành đều hoàn toàn trống không, không tìm được bất kỳ hoa văn trang trí nào. Hắn không nhịn được buồn bực. Đều là gạch tường trắng ngói xanh, khó tránh khỏi quá là đơn điệu. Tần Mục giải thích, chúa sáng thế chính là loại tính nết này. Hơn nữa các chúa sáng thế vẫn còn rất lạc hậu, xã hội của bọn họ là giữa bộ lạc cùng quốc gia, không có nhiều nghệ thuật như vậy, chỉ là một đám người nguyên thủy thôi. Trong đầu hắn truyền đến giọng nói tức giận của Thúc Quân. Người mới là người nguyên thủy, những dế nhũi như các ngươi đều là người nguyên thủy. Chúng ta là chúa sáng thế, không gì là không làm được. Chúa sáng thế sáng tạo ra vạn vật thế gian, các người đối với chúng ta chính là dế nhũi. Tần Mục đi về phía trong thành cười nói, những chúa sáng thế vẫn sinh hoạt rất đơn giản, giữa bộ lạc cùng bộ lạc tranh đấu với nhau. Một đám người mặc váy da thú cầm theo gậy xương lớn xung phong liều chết đánh về phía đầu kẻ địch. Thúc Quân tức giận tới mức âm thanh run rẩy, tiểu tử thối, ngươi đừng có vội vã nói xấu chúng ta. Bọn họ học được tưởng tượng, sau khi trở thành chúa sáng thế còn có thể tưởng tượng ra mỹ nhân để sung sướng. Tần Mục tiếp tục nói, Lạc Vô Song không nhịn được cảm khái nói, thật đúng là mấy người nguyên thủy. Thúc Quân nổi trận lôi đình. Tần Mục đột nhiên dừng bước, Lạc Vô Song không hiểu nghi hoặc nhìn hắn, không đúng, không đúng. Tần Mục ngửa đầu quan sát tường thành, lộ ra vẻ không hiểu, khẽ thì thầm nói, nơi này là thế giới do chúa thắng thế sáng tạo ra, bọn họ sáng tạo tất cả mọi thứ ở đây. Ở nơi đây bọn họ không có kẻ địch, vì sao còn phải chế tạo ra thành trì? Vì sao xây dựng tường thành cao như vậy? Là cái gì khiến cho những chúa sáng thế sáng tạo thế giới này cũng phải sợ hãi với bên ngoài vậy? Lạc Vô Song cũng nghĩ tới điểm mấu chốt. Tường thành chỉ dùng để ngăn phòng ngự, chúa sáng thế xây dựng tường thành như vậy tự nhiên là chống lại thứ gì đó ở bên ngoài xông vào. Như vậy bọn họ lo lắng thứ gì? Bọn họ là người sáng tạo ra thái hư, là vật gì khiến cho bọn họ cảm giác khủng hoảng? Ở đây tường thành rất sạch sẽ, phía trên cũng không có dấu vết chiến đấu. Lạc Vô Song nói, ta cảm thấy có thể là người suy nghĩ quá nhiều. Có thể bọn họ xây dựng tường thành chỉ là cho đẹp, có thể bọn họ rất tự kỳ, bất kỳ lúc nào cũng muốn soi gương. Tần Mục lắc đầu, lấy kiếm nhẹ nhàng rạch ra một cái trên tường. Mặt tường xuất hiện một vết kiếm, nhưng rất nhanh vết kiếm lại biến mất, mặt tường lại khôi phục vẻ trơn nhẵn giống như là mặt gương. Trong lòng Lạc Vô Song thầm giật mình, sắc mặt nghiêm trọng nói, Mặt tường này cũng làm cho ta nhớ tới một vị thiên tôn. Nghe đồn nàng sáng tạo ra thần thông vật chất không đổi. Đây cũng không phải là thần thông vật chất không đổi, mà là thần thức tạo vật, cũng tức là tưởng tượng ra. Tần Mục nói, tòa thành này bao phủ ở trong thần thức của chúa sáng thế, khiến cho kiến trúc của tòa thành này không thể phá hủy, cho dù có bị phá vỡ cũng sẽ tạo dựng lại. Còn nữa, chính là tiễn tháp. Phong cách chiến đấu của chúa sáng thế vô cùng cuồng dã, rất ít người biết dùng đến loại tiễn tháp này. Hơn nữa cung điện ở đây sở dĩ cao như vậy, càng giống như dễ dàng nhìn về phía xa, quan sát xem kẻ địch tập kích hay không. Hắn lộ ra vẻ nghi ngờ. Nơi này là thế giới do các chúa sáng thế sáng tạo ra, bọn họ có thể sáng tạo ra cho mình kẻ địch cường đại sao? Như vậy kẻ địch là từ đâu tới? Là những người thiên địch bọn họ xâm lăng sao? Hay là trong thái hư quả thực tồn tại một ít quái vật đáng sợ? Hắn không còn nhớ tới cảnh tượng mình thấy được ở trong thần thức của các thi hành giả, trong lòng thoáng động. Chẳng lẽ là vị chúa sáng thế tạo thành tình cảnh nguy hiểm của thái hư sao? Lạc Vô Song rút nguyên mộc tâm ở mi tâm ra, nguyên thần xuất khiếu, bay đến giữa không trung, nhìn về phía trong thành dò xét một hồi. Trong thành không ai. Hỏa Thiên Tôn. Hắn vội vàng thu hồi nguyên thần, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, lại cắm nguyên mộc tâm vào mi tâm, nhanh chóng nói, ta thấy được Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn. Hai người lướt mắt nhìn nhau, lập tức phi thần chậm rãi đáp xuống ở trong thành. Lạc Vô Song bước nhanh về phía trước, chỉ thấy phía trước có thần hỏa hừng hực nung chảy không trung, một người đứng trong thần hỏa, không gian vặn vẹo, thân hình của hắn mơ hồ không rõ. Tuy nhiên từ vòng đời sau đầu hắn lại thấy được, hắn chính là Hỏa Thiên Tôn của thiên đình. Lạc Vô Song đi tới phía sau Hỏa Thiên Tôn, một đầu gối chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu. Lạc Vô Song của Linh Tú Quân bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn dẫn chúng ta tới đây để tiếp ứng. Tần Mục đi qua bên cạnh hắn, đi thẳng về phía trước. Lạc Thần Đao, hắn không phải là Hỏa Thiên Tôn, mà là dấu vết của Hỏa Thiên Tôn ở trong không trung. Lạc Vô Song giật mình đứng dậy, theo hắn đi tới trước bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn, cẩn thận quan sát, còn có thể phân biệt ra đại đạo phù văn hình thành hư ảnh này chẳng qua là cực kỳ nhỏ. Hỏa Thiên Tôn này quả nhiên là dấu vết đại đạo của hắn. Hỏa Thiên Tôn thực sự quá cường đại. Hắn ở nơi đây giao đấu, tu vi và đại đạo vô cùng khủng khiếp, in bóng dáng của hắn vào trong hư không của tòa thành này, không cách nào phai mờ. Ở nơi đây, Hỏa Thiên Tôn tất nhiên là gặp phải kẻ địch mạnh nhất từ trước tới nay, cho nên hắn không thể nào không kích phát công pháp thần thông của mình tới mức tận cùng. Đại đạo phù văn của hắn quá mạnh mẽ, in dấu trong hư không, hình thành bóng dáng của hắn. Sau khi hắn rời đi, ảo ảnh cũng chưa từng biến mất. Tần Mục theo ánh mắt Hỏa Thiên Tôn nhìn về phía trước, trầm ngâm một lát. Hắn đi tới đối diện với Hỏa Thiên Tôn, đứng thẳng nói, đối thủ của hắn lại đứng ở chỗ này. Kỳ quái, Hỏa Thiên Tôn mạnh như vậy, đối thủ của hắn tất nhiên là không kém, nhất định cũng là Thiên Tôn. Chẳng có vì sao đối thủ của hắn lại không để lại vết bóng dáng. Lạc Vô Song nói, Tần Bá Thể, người quá coi thường Thiên Tôn. Có người nào không phải cường đại tới mức khó tìm được đối thủ? Đối thủ của Hỏa Thiên Tôn tất nhiên không có cường hãi như Hỏa Thiên Tôn, không cách nào lưu lại dấu vết. Tần Mục lắc đầu, nếu đối thủ của hắn không đủ mạnh, làm sao có thể khiến cho hắn đề phòng như vậy, không tiếc tất cả mà nâng cao tu vi thực lực lên tích cực hắn. Lạc Vô Song giật mình, thực sự là có đạo lý này. Chẳng có Hỏa Thiên Tôn cường đại như vậy, thế gian này đi đâu có thể tìm được nhân vật có thể địch nổi Thiên Tôn như hắn nữa. Trừ khi... Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Trừ phi là Hư Thiên Tôn đi cùng với Hỏa Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn ở nơi này cùng Hỏa Thiên Tôn ra tay độc ác, ép Hỏa Thiên Tôn thi triển toàn lực, lưu lại dấu vết đại đạo. Hơn nữa Hỏa Thiên Tôn còn bị thương. Tần Mục giơ tay lên chỉ về dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. Lạc Vô Song theo ngón tay hắn nhìn lại, thầm giật mình. Nơi buồng tim của dấu vết Hỏa Thiên Tôn có đại đạo phù văn vô cùng mơ hồ. Hiển nhiên Hỏa Thiên Tôn bị kẻ địch đánh trúng, khiến cho hắn bị thương, cho nên vị trí trái tim này in xuống có phần thiếu sót. Hỏa Thiên Tôn thực sự bị thương? Thật sự có người có thể đánh cho Thiên Tôn bị thương? Chẳng lẽ thực sự là Hư Thiên Tôn ra tay về phía Hỏa Thiên Tôn sao? Lạc Vô Song đang muốn tới gần cẩn thận kiểm tra, Tần Mục liền vội vàng kéo hắn, lắc đầu nói, nếu như là đại cao thủ phù văn hoàn chỉnh in xuống, như vậy sẽ rất ổn định, sẽ không dễ dàng bạo phát. Nhưng ngực hắn thiếu một bộ phận phù văn, dấu vết này cũng không ổn định. Nếu như người đụng vào, rất có thể sẽ nổ tung, chúng ta đều sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Lạc Vô Song vội vàng dừng bước, nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, người hiểu được thật nhiều. Ta là thiên tôn, lại còn là bá thể, đương nhiên là hiểu nhiều. Tần Mục mỉm cười, cẩn thận quan sát vết thương trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động, nói: vũ khí của Hư Thiên Tôn là kiếm sao? Lạc Vô Song lắc đầu nói: Hư Thiên Tôn mạnh nhất là thần thông, hắn rất ít khi vận dụng thần binh. Vậy thì kỳ quái, ai sử dụng kiếm tổn thương Hỏa Thiên Tôn? Tần Mục dò hỏi: trong Thiên Tôn Thiên Đình, kiếm pháp của ai cao nhất? Lạc Vô Song liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục bất đắc dĩ nói: à, trừ ta ra, ai có kiếm pháp cao nhất? Lạc Vô Song lắc đầu nói: ta không có nghe nói qua vị thiên tôn nào có kiếm pháp độc bộ thiên hạ. Các vị thiên tôn mỗi người đều có sở trường riêng. Kiếm pháp là đại đạo hậu thiên, thuộc về sinh linh hậu thiên sáng tạo ra. Thiên tôn sao có thể để mắt tới? Thiên tôn theo đuổi là đại đạo tiên thiên, chỉ có thần ma không nhập lưu như ta mới có thể theo đuổi kiếm đạo đao đạo và đại đạo hậu thiên. Tần Mục giật mình kinh sợ, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm, lẩm bẩm nói: nhưng vị thiên tôn kia có thể, hắn ở nơi đây sao? Hắn thực sự là ở nơi đây sao? Lạc Vô Song không rõ hắn đã nói ai, trong lòng buồn bực. Tần Mục lại đột nhiên kích động: từ trước tới nay, có một nhân vật duy nhất tu luyện tới kiếm đạo 33 tầng trời, người có kiếm đạo tuyệt đỉnh. Hắn không ở nhóm người 10 thiên tôn, lại có tên là Thiên Tôn, là một trong 50 lão sáng lập ra Thiên Minh. Tần Thiên Tôn, Tần Nghiệp, Khai Hoàng đã từng cùng hắn xuyên qua thời đại Long Hán, dùng cái tên giả là Tần Khai. Quyết đấu cùng với Hỏa Thiên Tôn chính là Khai Hoàng sao? Tần Mục đáp xuống kích động ở trong lòng. Nếu người này là Khai Hoàng, như vậy Vô Ưu Hương chắc hẳn đã ở trong Thái Hư. Hắn rất muốn gặp lại vị tổ tiên này, vị đạo hữu này. Nếu như Vô Ưu Hương ở trong Thái Hư, như vậy ca ca chắc hẳn cũng ở nơi đây. Chỉ cần liên lạc cùng với ca ca, như vậy ta lại có thể tìm được Vô Ưu Hương. Hắn lập tức thử thành lập cảm ứng cùng Tần Phượng Thành, nhưng dù thế nào cũng không cảm ứng được. Tần Mục khẽ nhíu mày, liếc nhìn về phía Lạc Vô Song ở bên cạnh. Hắn đột nhiên cười nói: Lạc Thần Đao, có hứng thú đứng ra lập một ước hẹn với tiểu thổ bá hay không? Lạc Vô Song không hiểu được ý định của hắn. Tần Mục cười nói: chúng ta lấy kiếm pháp đối với đạo pháp, kiếm đạo đối với đạo đạo, không cần tu vi, chỉ tranh đấu hai loại bản lĩnh này. Nếu như ta thất bại, tùy ngươi xử trí. Nếu như ngươi thất bại, ngươi phản bội thiên đình, đầu nhập cùng với Duyên Khảo. Lạc Vô Song thử dò xét nói: không cần tu vi pháp lực, chỉ so đấu với kiếm pháp đạo pháp, kiếm đạo đao đạo, ngươi sẽ bại thì thảm đấy. Ta đã tu thành đao đạo 13 tầng trời, gần bước vào tầng thứ 14. Ngươi hiện tại vẫn là kiếm đạo tầng thứ 3. Tần Mục mỉm cười: đánh cược không? Lạc Vô Song lắc đầu nói: không đánh cược. Ta tình nguyện chúng ta ở cùng cảnh giới tranh phòng, để cho ngươi giữ lấy ưu thế tu vi, cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tần Mục nhíu mày, hết hy vọng. Lạc Vô Song cố chấp ngược lại khiến hắn kính phục. Hỏa Thiên Tôn chảy máu. Lạc Vô Song đi tới phía sau dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, nhìn về phía tường thành. Trong góc tường có một giọt máu đang thiêu đốt, ngọn lửa bốc lên. Trong ngọn lửa có một đường kiếm quang lơ lửng ở trên giọt máu tươi. Tần Mục đi tới bên cạnh, cẩn thận quan sát. Đây là thần huyết của Thiên Tôn, trong đó giống một đạo thần thông của Thiên Tôn. Uy năng trong máu và kiếm lại khiến cho hai người đều cảm giác sợ hãi. Ngàn vạn lần không nên động vào, động vào sẽ phá tan sự cân bằng. Nếu uy năng của giọt thần huyết của Thiên Tôn bạo phát ra, chỉ sợ sẽ khiến nơi đây hoàn toàn bị phá hủy. Lạc Vô Song hít một hơi sâu, chậm rãi lùi về phía sau khẽ nói: cho dù thương thế của ta khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không kịp chạy trốn. Tần Mục đã lùi về phía sau, không dám thở ra, để tránh phá tan cân bằng của thần thông trong thần huyết. Giọt thần huyết này quá nguy hiểm, kinh khủng hơn chính là nếu thần huyết bạo phát, tất nhiên sẽ trùng kích dấu vết của Hỏa Thiên Tôn, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn cũng sẽ bị kích phát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai luồng ánh sáng bay vọt lên tường thành, giống như bướm màu tung bay ở trên không trung của thành này, lại là hai nữ tử đang liều chết chém giết. Tiểu tiện nhân này, người cướp nam nhân của ta, vẫn hại tính mạng của ta, lấy thân phận của ta làm việc. Người mới là tiểu tiện nhân, người vẫn muốn hại ta, tưởng rằng ta không biết sao? Người tránh né lâu như vậy, ta đã sớm đoán ra người ẩn nấp ở trong 10 thiên tôn. Hôm nay ta lại lột da của người, khiến cho người lộ ra chân thần. Tần Mục và Lạc Vô Song kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hai quang sáng này. Đột nhiên ánh sáng tách ra, Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn một trái một phải đứng ở trên hai tòa tháp cao, tay áo tung bay. Hai nàng đều đẹp không thể tả. Người dùng túng cho nhi tử của người, giết chết nhi tử của ta, người nghĩ rằng ta không biết sao? Người cùng với Ngự Thiên Tôn câu kết làm bậy, mưu đoạt vị trí của thiên đế, người cho rằng ta không biết sao? Tiện nhân! Hai nữ quát lên, lập tức lao vào đánh nhau. Sắc mặt Lạc Vô Song tái nhợt, hắn cảm thấy mình nghe được một vài điều mình không nên nghe. Cho dù từ trước tới nay hắn luôn mắt lạnh mặt lạnh, gần như chưa từng tươi cười, bộ dạng thâm thù khổ lớn, nhưng trong lời nói của Vân Sơ Tụ cùng với Liên Hoa Hồn lộ ra tin tức lại thực sự kinh người, khiến hắn chấn động tới nghìn người. Phía sau hai nữ tử này là hai vị thiên tôn, còn có Hạo cùng với Kỳ là ai? Hạo không biết có phải là Hạo Thiên Tôn hay không, còn Ngự Thiên Tôn, nữ tử kia lại dám gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Lạc Vô Song quyết định thật nhanh, trốn dưới bóng tối của kiến trúc. Hắn nhìn về phía Tần Mục vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn mau chóng trốn đi để tránh bị hai nữ tử kia phát hiện. Tần Mục cũng nghe tới bối rối, Lạc Vô Song vội vàng lao tới kéo hắn vào trong chỗ tối, hạ thấp giọng nói: "Ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi nghe được bí ẩn này, nếu như ngươi bị phát hiện, chúng ta lại chết chắc rồi. Ta nghe nói Thiên Đình lúc trước có một cổ thần đã phải chết vì biết quá nhiều bí mật, trong lúc xông lên chiến trường bị người ta từ phía sau bắn chết đấy." Tần Mục cùng với hắn đi tới chỗ tối, trong lòng chấn động vạn phần. Lòng hắn nằm đầu, đế hậu nương nương ủng hộ Ngự Thiên Tôn, chuyện này hắn biết, bởi vì muội muội Nguyên Mẫu phu nhân cùng với cổ thần thiên đế từ thông sinh ra Hạo Thiên Tôn, khiến đế hậu nương nương vẫn luôn tức giận. Nhưng Hạo Thiên Tôn hết lần này tới lần khác thông tuệ khác thường, mở ra ngũ diệu thần tàng trở thành thiên tôn, nhi tử của mình lại không có vinh quang như vậy. Vì địa vị của mình, nàng đến nâng đỡ Ngự Thiên Tôn chèn ép Hạo Thiên Tôn. Nhưng Tần Mục không nghĩ tới là trong lòng hắn, người nói ra câu nuôi Tiểu Bạch Kiểm Ngự Thiên Tôn đáng lẽ ra phải là Liên Hoa Hồn, nhưng trên thực tế lời này lại xuất phát từ miệng của Vân Sơ Tụ. Cho tới nay hắn đều cho rằng Vân Sơ Tụ chính là đế hậu nương nương, nhưng hiện thực lại điên đảo. Vân Sơ Tụ là Nguyên Mẫu phu nhân, Liên Hoa Hồn mới là đế hậu. Tần Mục liếc mắt đưa tình cùng với Nguyên Mẫu phu nhân là mẹ ruột của Hạo Thiên Tôn sao? Ngày ấy ở trên giao trì, ta với Vân Sơ Tụ giao đấu, Vân Sơ Tụ bị ta làm cho phải sử dụng rất tuyệt học, nàng giả mạo đế hậu nương nương, như vậy tuyệt học sử dụng tất nhiên cũng không phải thật. Mồ hôi lạnh ở trên trán Tần Mục không chảy xuống, đây cũng là một cái bẫy, mà là từng cái bẫy lớn nhỏ chụp xuống. Nếu như ai tin đó chính là tuyệt học của nàng, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Về phần nàng, nhìn thấy thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân ở trong quan tài thủy tinh, lập tức ra tay trợ giúp ta, căn bản không phải lo lắng Nguyên Mẫu phu nhân sống lại, mà lo lắng cho thân phận của nàng bị bại lộ. Mồ hôi Tần Mục đổ xuống như mưa. Lúc đó nếu như hắn chiêu hồn cho Nguyên Mẫu phu nhân, chỉ sợ lập tức lại gọi ra Vân Sơ Tụ, khiến cho nàng lập tức bại lộ. Hơn nữa chuyện Nguyên Mẫu phu nhân chưa chết cũng sẽ bị người ta biết được. Tiểu nương bì này! Tần Mục nghiến răng nghiến lợi. Hai người lặng lẽ đi ngang qua bên trong bóng tối. Thành thị của Chúa Sáng Thế có kiến trúc cực lớn, thuận tiện cho bọn họ xuyên qua, sẽ không bị hai nữ tử giao chiến phía trên phát hiện. Ở phía trên, chiến lực của Vân Sơ Tụ cùng với Liên Hoa Hồn thật kinh người. Từng tòa kiến trúc nguy nga bị thần thông của các nàng chặt đứt, đá lớn có kích thước như ngọn núi nhỏ từ trên cao rơi xuống. Thấy vậy, da đầu của Tần Mục cùng với Lạc Vô Song tê dại. Nếu như mảnh nhỏ của kiến trúc này nện ở trên dấu vết của Hỏa Thiên Tôn hoặc trên giọt thần huyết này, chỉ sợ toàn bộ thành bao gồm cả bọn họ cũng ở trong thành đều bị phá hủy. Tuy nhiên kỳ lạ chính là mảnh nhỏ của những kiến trúc này còn chưa rơi xuống lại tan biến mất ở trên không trung, hóa thành dòng thần thức kỳ lạ phóng lên cao. Những kiến trúc bị hủy hỏng lại một lần nữa phục hồi như cũ, giống như có thần lực vô hình xây dựng lại vậy. Đây cũng là chỗ kỳ diệu của Chúa Sáng Thế Thành. Những kiến trúc bị phá hỏng không cách nào có thể rơi xuống phía dưới, nhưng dư âm thần thông của hai nữ tử này lại có thể trùng kích xuống. Các nàng tuy đều là cảnh giới thần kiều, nhưng Tần Mục lại biết rõ bản lĩnh của các nàng. Lúc ở trên thuyền, Liên Hoa Hồn đã từng tập cái cắn đánh gãy bốn cánh tay quán. Vân Sơ Tụ cũng cùng Tần Mục đánh tới lưỡng bại câu thương. Thực lực của các nàng hoàn toàn vượt qua những chân thần, thậm chí còn mạnh hơn. Dù vậy, các nàng cũng không có lộ ra tuyệt học thực sự, mà muốn làm cho đối phương phát ra công pháp thực sự, lấy điều này suy đoán đối phương là vị thiên tôn nào. Thân phận của ai bại lộ, kẻ đó sẽ chết trước. Dù đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đều là cổ thần, ở trong thiên minh giống như cổ thần thiên đế mang danh xấu, nhất định sẽ bị thiên minh thiên tôn khác tiêu diệt. Mục đích ban đầu thành lập thiên minh là để người ta có quyền sống sót, nhưng đến thời đại Long Hán trung kỳ, Vân Thiên Tôn tiếp nhận đám người Hạo Thiên Tôn gia nhập, mục đích của thiên minh chính là diệt trừ cổ thần, cướp đoạt quyền thống trị. Bởi vậy cổ thần nằm vùng ở trong thiên minh tuyệt đối không thể lộ ra thân phận. Tần Mục cùng Lạc Vô Song nhanh chóng xuyên qua thành thị trống rỗng này, có chút kinh hồn bạt vía. Thần thông của Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn quá mạnh mẽ, ai cũng không biết dư âm thần thông của các nàng sẽ kích phát dấu vết Hỏa Thiên Tôn và giọt thần huyết này lúc nào. Điều này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác như bị đau gác ở trên cổ, lại chẳng biết lúc nào sẽ chết. Hơn nữa bọn họ cũng không thể để lộ thân phận, nếu như bị hai nữ tử kia phát hiện ra thì bọn họ cũng sẽ chết. Hai nữ tử này tuyệt đối sẽ không cho phép có người khác biết bí mật của các nàng, cho dù là Tần Mục cũng nhất định phải chết. Cho dù Tần Mục vẫn có phần hữu dụng đối với các nàng, nhưng tác dụng có lớn tới mấy đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Tần Mục hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ cái gì là biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Mã Hắc, đầu của một con thần long lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thần long này vui vẻ ra mặt, mở miệng rộng, sử dụng đầu lưỡi đỏ thắm liếm gương mặt đờ đẫn của Tần Mục, hưng phấn kêu lên. Mã Hắc, sắc mặt Tần Mục vàng như đất, tay chân của Lạc Vô Song cũng lạnh lẽo. Con thần long này chính là vật Tần Mục tạo ra ở trên đỉnh núi. Hắn tạo ra thần long định dùng để thay phương tiện đi lại. Chẳng qua bản lĩnh của hắn không tốt, cho dù tưởng tượng ra thần long được nhưng lại không thể bay, cho nên bị hắn vứt bỏ. Không nghĩ tới con thần long này tự nhiên lại theo mùi của bọn họ một đường theo tới nơi đây. Trên không trung, tiếng thần thông va chạm đột nhiên dừng lại, dao động thần thông cũng đột nhiên dừng lại. Tòa thành này trở nên vô cùng yên tĩnh. Tần Mục và Lạc Vô Song đều toát mồ hôi lạnh. Tần Mục nhìn về phía con thần long này làm ra động tác đừng có lên tiếng. Thần long này cho dục vụng về nhưng lĩnh hội được ý tứ ở trong động tác của hắn. Hai người một dòng rón rén đi về phía trước, cố gắng lên lên đút đút đi ra khỏi thành đáng chết này. Hóa ra là Mục Thiên Tôn cùng với thần Đao Lạc. Đột nhiên một tòa cung điện phía trước truyền tới tiếng cười của nữ tử. Hai người một dòng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vân Sơ Tụ ngồi trên mái hiên của cung điện, hai tay chống bên mái hiên, hai chân thả xuống lắc lư. Bắp chân của nàng rất trắng, có đường cong tuyệt đẹp rất mê người. Vân Sơ Tụ cười ha ha nói: Thiên Tôn và thần Đao lén lén lút lút là muốn đi đâu vậy? Tần Mục ho khan một tiếng, còn chưa kịp nói, phía sau truyền tới âm thanh của Liên Hoa Hồn lạnh như băng nói: Mục Thiên Tôn cùng với Lạc Thần Đao đã tới bao lâu? Vân Sơ Tụ cười hì hì nói: Tới bao lâu thì có quan trọng gì không? Tần Mục ho khan một tiếng nói: Chúng ta vừa mới tới, đang định bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đã ở trong thành. Sắc mặt của Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn biến đổi. Liên Hoa Hồn lập tức phi thần lên dò xét xung quanh, nhưng vào lúc này phía xa có từng thần quang bay tới đáp xuống trong thành. Đệ tử môn hạ của Tổ Thiên Tôn Tiết Vũ Tình bái kiến Mục Thiên Tôn. Đệ tử môn hạ của Lang Thiên Tôn Hoài Ngọc bái kiến Mục Thiên Tôn. Đệ tử môn hạ của Hạo Thiên Tôn Phan Xuân Thận bái kiến Mục Thiên Tôn. Đệ tử môn hạ của Đông Thiên Thành Đế La Phong Tình bái kiến Mục Thiên Tôn. Mỗi một âm thanh vang dội lên, ánh sáng hạ xuống, hóa thành từng vị chân thần đứng ở trên những kiến trúc cổ xưa xung quanh Tần Mục. Từ trên cao nhìn xuống Tần Mục lộ ra vẻ hưng phấn. Mục Thiên Tôn suýt nữa hại chết chúng ta, nhất định không nghĩ tới chúng ta có thể còn sống đi tới nơi này, có đúng không? Tú Du Phương cười khanh khách nói: Sau khi Mục Thiên Tôn chết, chúng ta lại trở lại thiên đình là có thể nói với người trong thiên đình Mục Thiên Tôn vì cứu chúng ta mà chôn thân ở trong Thái Hư, thành toàn mỹ danh của Thiên Tôn, chẳng qua là mỹ danh sau khi chết thôi. Hoài Ngọc ôn hòa như ngọc, mặt hiện ra vẻ tươi cười ôn hòa, thản nhiên nói: Thiên Tôn nhờ lúc sư tôn của Lang Thiên Tôn không có ở đó tàn sát đệ tử của Lang Hiên Thần Cung của ta, lúc đó chúng ta ở bên ngoài, bằng không những sư huynh đệ kia cũng sẽ không chết thảm như vậy. Hôm nay sẽ chính là ngày Thiên Tôn mất mạng, để ta báo thù rửa hận cho những sư huynh đệ kia. Thiên Tôn có di ngôn gì không? Phan Xuân Tận cười nói: Bất kỳ di ngôn nào cũng vô ích, ở trong Thái Hư cũng không có U Đô, cũng không có Minh Đô, thiên công không cách nào có thể quản lý đến nơi này. Thiên Âm nương nương cũng không đến nơi này, chết ở đây lại là chân chính hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Tần Mục nhìn bốn phía, hiện tại đã có hơn 10 vị chân thần tới. Đối với hắn, đệ tử đế tọa căn bản không đủ nhìn, nhưng đệ tử thiên tôn lại không phải là chuyện đùa. Hơn 10 vị chân thần này có thể đánh cho hắn tới cặn bã cũng không còn. Đến vùng đất Thái Hư, bọn họ cũng không cần che giấu mục đích của chuyến này, giết chết Tần Mục, sau khi trở về lại có thể báo cáo kết quả công tác. Đương nhiên điều kiện trước tiên là bọn họ cần phải đảm bảo qua được Thái Hư không chết. Tần Mục nhìn Lạc Vô Song khẽ nói, thương thế của Lạc Thần Đao khôi phục như thế nào? Lạc Vô Song do dự một chút, mục đích của Tần Mục hiển nhiên là kéo hắn xuống nước, diệt trừ những đệ tử của Thiên Tôn Đế Tọa. Hiện tại hắn biết bí mật của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phủ Nhân, nhưng thực sự không cách nào còn sống được nữa, hắn không thể làm phản. Nhưng thương thế của hắn quá nặng, thiên cung chưa được chữa trị, nếu rút Nguyên Mộc Tâm ra liều mạng, thiên cung của hắn chỉ sợ sẽ vì vậy mà đổ nát, bị hủy hoại ở trong phút chốc. Thần đao của hắn cũng hủy diệt, đối diện với những chân thần, hắn có lòng mà không có sức. Liên Hoa Hồn phi thân trở về, dựa ở trên mái hiên của cung điện phía trước, nói: trong thành không phải là Hỏa Thiên Tôn, mà là dấu vết của Hỏa Thiên Tôn. Ở chỗ này hắn gặp phải kẻ địch đáng sợ, hắn cùng người kia giao đấu, đại đạo của bản thân in dấu ở trong không gian. Vân Sơ Tụ chấn động, hóa ra ở trong Thái Hư lại có tồn tại có thể địch nổi Hỏa Thiên Tôn. Nàng cười khanh khách nói: như vậy Mục Thiên Tôn đúng là lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Hỏa Thiên Tôn không ở nơi này, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản các người giết Mục Thiên Tôn rồi. Nàng thở dài buồn bã nói: Thiên Tôn thứ lỗi, thiếp thần đối mặt với tình hình như thế cũng là có lòng không có sức. Lúc này mặt trời hạ xuống, chìm vào trong tay, bầu trời dần tối xuống. Đột nhiên có từng ngọn đèn trong lâu phát ra ánh sáng mạnh mẽ, soi sáng cho thành này. Phía xa truyền đến từng tiếng gào thét. Trong lòng Tần Mục thoáng động, thất thanh nói: ta biết. Mọi người không hề động đậy, từng người nâng cao thần binh lên, phát động thần thông chuẩn bị giết chết hắn. Vân Sơ Tổ cười tủm tỉm nói: Thiên Tôn viết gì? Tần Mục lấy lại bình tĩnh: ta rốt cục biết Thái Hư Chúa Sáng Thế xây dựng tường cao như vậy là đề phòng thứ gì. Mọi người hơi ngẩn người ra, có người nhìn ra bốn phía. Liên Hoa Hồn nhíu mày, phi thân lên một tòa tháp nhìn xung quanh thành. Tiếng hô từ trong bóng tối truyền ra phía ngoài thành càng lúc càng gần. Phan Xuân Tận, ngươi vừa mới nói ở đây không có U Đô, Minh Đô, Thổ Bá Thiên Công cũng quản lý không tới nơi này. Chết ở nơi này hồn phách không phải Thiên Âm Nương Nương quản lý. Như vậy người chết ở chỗ này, hồn phách của bọn họ đi đâu? Ánh mắt Tần Mục sáng như tuyết trầm giọng nói: những vong linh sau khi chết tự nhiên sẽ còn ở lại Thái Hư. Vân Sơ Tổ không nhịn được nói: Mục Thiên Tôn, người nói những lời này lẽ nào có thể tránh được cái chết sao? Tần Mục lắc đầu nói: ta không phải cầu xin các người thả chết cho ta, mà cứu tính mạng của các người. Nơi này là Thái Hư. Mọi người không hiểu, Tần Mục lạnh lùng nói: ở đây khắp nơi tràn ngập thần thức cường đại của Chúa Sáng Thế, những người chết ở trong Thái Hư, bồng bềnh ở trong Thái Hư, sau khi bọn họ chết, oán niệm bạo phát, linh hồn của bọn họ cũng bị Chúa Sáng Thế thần thức biến thành thứ gì. Ở trong U Đô, oán niệm của người chết sẽ hình thành yêu ma quỷ quái, thậm chí sinh ra ma thần thiên ma. Những ma thần thiên ma theo tâm tình tiêu cực nhất, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng U Đô dù sao cũng có Thổ Bá quản lý, ma tộc còn không tính gây hại quá lớn. Tim mọi người chật đập mạnh, Vân Sơ Tổ cũng vội vàng phi thần lên, rơi vào trên một tòa tiễn tháp, nhìn xung quanh thành, thân thể nàng không khỏi cứng đờ. Ở đây không có Thổ Bá, thứ sinh ra chỉ có thể càng cường đại, tà ác hơn cả ma thần. Các Chúa Sáng Thế Thái Hư đề phòng chính là bọn họ. Tần Mục thở dài nói: ta là muốn cứu các người, đáng tiếc là các người lại một lòng muốn tính mạng của ta. Ta nghĩ hiện tại chúng ta là đều không đi được. Đám người của Phan Xuân Tần, Hoài Ngọc nửa tin nửa ngờ, từng người phi thân trên tiễn tháp, đợi nhìn thấy được bóng tối có từng bóng dáng cực dữ tợn đi tới, sắc mặt của mọi người không khỏi trắng bệch. Trong bóng tối phía ngoài thành, tiếng gào thét đình tai nhức óc càng lúc càng lớn. Từ trong bóng tối có quái vật hình thể khổng lồ đi ra. Trong thành, mọi người không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Quái vật giống như yêu ma quỷ quái từ trong ác mộng đi ra, là thứ hung ác nhất, xấu xí nhất ở trong ảo tưởng. Có những người giống như mọc đầy gai, trên thân có đầy mắt, có kẻ giống như hoa từ máu thịt tạo thành, có kẻ lại giống như thực vật cùng với người hợp thể, trăm kỳ ngàn quái. Nhưng từ phía sau đi ra lại là cổ thần đầu chim thân người, đầu trâu thân người, còn có ác long khổng lồ, rắn nhiều đầu, người khổng lồ to béo bụng lớn. Có vài sinh vật kỳ quái kỳ lạ, cánh tay là mũi khoan sắc bén, các nơi ở trên thân thể mọc đầy đao kiếm sắc bén, các công cụ công thành tự đi lại. Một chiếc thuyền lớn máu thịt tạo thành đang phun ra khói đặc, trên thuyền mọc đầy những cánh tay thật dài, dưới thuyền đã có vô số cái chân. Trên chiếc thuyền kia còn mọc ra những tồn tại chỉ có nửa người trên, khua chiêng gõ trống, thổi sáo đàn hát. Thuyền lớn máu thịt ở trong tiếng đàn hát khoa chân múa tay, đầu thuyền mở ra cái miệng to như chậu máu, răng nhọn giống như từng cương đao, lúc mở lúc khép, cao hứng bừng bừng đi về phía thành thị của chúa sáng thế này. Ở phía trên không trung, mặt trăng ló ra, ánh trăng chiếu xuống, từ trên bầu trời có tiếng cười quái dị truyền tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trăng kia tự nhiên mọc ra một mặt người, phát ra tiếng cười quỷ dị. Không chỉ có như vậy, mặt trăng kia lại còn dài ra cánh tay, không biết cánh tay lấy từ đâu ra một cây sáo. Đó là xương đùi của chúa sáng thế được đánh bóng thành cây sáo, bị gương mặt mặt trăng kia đặt lên miệng thổi, thổi ra làn điệu vui sướng. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trong đêm tối của thái hư này cuối cùng lại giống như là một giấc mộng kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác hoang đường quái dị. Vù một tiếng, một quái vật khổng lồ từ trên cao hạ xuống, đáp xuống trên thành lâu. Đó là một con chim lớn, mọc đầy mặt người, hai cánh do xương trắng tạo thành, ép cho thành lâu sụp xuống. Từng gương mặt trên con chim khổng lồ hưng phấn nhìn số lượng người không nhiều trong thành, những gương mặt này phát ra tiếng cười kỳ quái. Cánh của con chim khổng lồ này do đầu lâu tạo thành, đột nhiên tất cả đầu lâu cùng nhau phun ra khí lưu và ngọn lửa, trong đầu lâu phát ra tiếng gào thét chói tai. Khí lưu và ngọn lửa khiến con chim kỳ lạ này bay lên không trung. Trong tiếng rít, yêu ma quỷ quái giống như ác mộng ngoài thành bước ra, ầm ầm chạy về phía thành thị của chúa sáng thế này. Một nữ nhân nhìn thấy vậy, thân thể run rẩy. Đây là thế giới gì vậy? Đây là thế giới do chúa sáng thế thái hư chế tạo ra. Thế giới này là do thần thức tạo thành. Chúa sáng thế sử dụng thần thức tưởng tượng ra toàn thế giới, sáng tạo ra vạn vật, sáng tạo ra văn minh. Nhưng bởi vì kẻ thù bên ngoài xâm nhập, đánh hỏng một thế giới trong đó, tạo thành tâm ma của thái hư sinh sôi. Vùng đất thái hư này mặc dù bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng ở đây cũng không có u đô, không có nơi người chết đi về, cũng đưa đến một hậu quả khác. Người chết không chỗ nào đi về, chỉ có thể bồng bềnh trong thái hư. Do đó kết quả kết hợp cùng với thần thức của những chúa sáng thế, ra đời các loại sinh mạng có thân thể không giống với tất cả mọi sinh mạng trên thế gian. Hình thành yêu ma quỷ quái của thái hư này, không chỉ có chúa sáng thế đã chết, cũng có thần ma thiên đình chết ở trong thái hư. Ầm một tiếng, chấn động mãnh liệt truyền tới, yêu ma quỷ quái ngoài thành thái hư đánh vào tường thành. Thành thị của chúa sáng thế này nhìn như tường thành kiên cố không thể phá vỡ, ầm ầm chấn động, xuất hiện từng vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên thành thị này do thần thức của chúa sáng thế tạo thành, rất nhanh vết nứt đã tự mình chữa trị, khiến cho tất cả mọi người ở trong thành đều thở phào nhẹ nhõm. Ầm một tiếng, tiếng va chạm đã một lần nữa truyền tới, từng tiếng va chạm nặng nề lại cực lớn nối tiếp nhau vang lên. Tường thành giống như một gương mặt không kịp tự mình chữa trị. Đột nhiên cánh cửa phía nam của thành đã sụp xuống, yêu ma quỷ quái thái hư ngoài thành giống như nước thủy triều tràn vào trong thành, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Không biết ai đó kêu lớn, nhưng vào lúc này cửa thành phía bắc cũng ầm ầm sụp xuống, tiếp theo là cánh cửa thành phía đông tây, tất cả đều bị những yêu ma quỷ quái của thái hư san bằng. Yêu ma quỷ quái cực lớn xông vào trong thành thị hoành hành, chúng đi qua nơi nào các kiến trúc đều sụp đổ xuống. Hàng vạn hàng nghìn ma quái thái hư giống nước thủy triều vọt tới. Mọi người đứng ở trên chỗ cao nhìn xuống, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Trên tiện tháp, một nữ tử hét lên một tiếng, bay lên trời, bay về phía bầu trời, cố gắng từ không trung chạy ra khỏi thành thị giống như con ác mộng này. Nhưng nàng bay lên không trung lại thấy mặt người trên mặt trăng trong không trung phát ra tiếng thét chói tai. Một con chim kỳ lạ bằng xương trắng mặt người vỗ cánh xông về phía nàng. Lại có vô số con chim thú kỳ lạ từ trong mặt trăng mặt người bay ra, chúng đông nghịt, mà mặt trăng này cũng trở nên quỷ dị, ánh trăng đỏ như máu, giống như là mặt người bằng máu vậy. Âm luật do mặt người ở trên mặt trăng thổi ra cũng trở nên vui vẻ khác thường, thậm chí nghe rất hay. Âm luật từ trên không trung chuyển xuống phía dưới, những ma quái thái hư lại trở nên hưng phấn vô cùng. Rất nhanh, nữ tử bay lên không trung kia lại bị đàn chim phá tan thành từng mảnh, máu tươi từ trên không trung rơi xuống, Đầu tiên là mưa nhỏ tí tách, sau đó là lập tức biến thành mưa rào. Mưa máu từ trên cao rơi xuống, đó là ánh trăng đang chảy máu. Không trung giống như một bức tranh bị máu tươi nhuộm đỏ, vết máu che trời lấp đất. Trên bầu trời, những chim kỳ lạ lao xuống phía dưới, vô số yêu ma quỷ quái cũng rất nhanh đi tới chỗ của vị trí đám người tần mục đang bao phủ lấy bọn họ. Giờ phút này, bất kỳ kẻ nào cũng không kịp để ý tới ân oán với nhau, cũng không nhớ tới mệnh lệnh của lão sư phải chém giết tần mục. Lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sống sót. Tần mục không nói gì, lập tức phát động cánh cửa thừa thiên. Nhưng khiến cho trong lòng hắn chợt lạnh chính là không ngờ không có cách nào có thể mở ra cánh cửa thừa thiên. Nếu những yêu ma quỷ quái do oan hồn chết ở trong thái hư biến thành, như vậy sử dụng pháp thuật thần thông nhập vào linh hồn đối với bọn họ là hữu hiệu nhất. Nhưng thái hư cùng u đồ không ở trong cùng một thời không, vậy không cách nào có thể mở ra. Nếu có thể mở ra cánh cửa thừa thiên, như vậy xông ra sẽ vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc, hắn phát động thần thông u đồ, nguyên khí và thần thức kết hợp, tưởng tượng ra một mặt lá cờ trắng nghênh đón một vị cổ thần hình thái yêu ma quỷ quái đang lao vọt về phía mình. Hắn dùng sức vung lá cờ lên. Tuy nhiên cho dù ta không phải là ca ca, nhưng thế gian này luận về thần thông u đồ, người có thể vượt qua ta cũng không tới 5 người. Hồn phách trong cơ thể của yêu ma quỷ quái này lập tức bay ra, rơi vào trong lá cờ trắng. Lá cờ trắng vốn trống rỗng không có bất kỳ vật gì, lúc này tự nhiên xuất hiện thêm một nam tử. Nam tử kia đần độn, gương mặt vặn vẹo, dãy rùa cố gắng bay ra khỏi lá cờ trắng. Lá cờ trắng mặc dù là do vật nguyên khí và thần thức tạo thành, rất mỏng, nhưng lại dường như giấu không gian ở bên trong. Gương mặt nam tử kia vặn vẹo từ trong lá cờ trắng vươn tới, chống cho không gian bên trong lá cờ trắng biến hình. Tần mục dùng sức cắm lá cờ trắng trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng trầm thấp buồn chán. Chỗ thân ta ở chính là u đồ. Ở một tiếng, nguyên khí quán nổ tung, hóa thành ma khí của u đồ quần quận tuần ra. Trong giây lát càn quét phạm vi hơn 100 mẫu đất xung quanh, hóa thành một mảnh thế giới tối tăm. Trong linh thai thần tàng quán, nguyên thần linh thai giơ chân lên nặng nề dẫm xuống. Lập tức dưới chân có thái cực bốc lên, trời đất quay cuồng, trời ở dưới, đất ở trên, trên mặt đất lại hóa thành thế giới u đồ. Thân thể cùng nguyên thần của tần mục dung hợp, lắc mình hóa thành hình thái thổ bá ba con mắt. Thân thể tăng vọt, hóa thành kích thước chừng 100 trượng, đứng vững giống ngọn núi, không thể nhỏ hơn so với yêu ma quỷ quái là bao nhiêu. Tay của hắn cầm trường thiên bằng lửa, vùng ra, quấn nước cổ của một con yêu ma quỷ quái vọt tới. Hắn dùng sức dùng lên, hồn phách trong cơ thể yêu ma quỷ quái này bay ra, bị roi quấn lấy. Roi thu về, quất vào trên lá cờ trắng. Trong lá cờ trắng lập tức lại có một hồn phách với gương mặt vặn vẹo. Ánh mắt ở mi tâm tần mục mở ra, ánh lửa giống như cột bắn về phía trước. Một đầu khác vọt tới hồn phách ma quái thái hư, trực tiếp chiếu cho hồn phi phách tán. Phía sau hắn có yêu ma quỷ quái vọt tới. Tần mục giơ chân lên, một chân đá vào trên đầu của yêu ma quỷ quái này. Trong lòng bàn chân có ma hỏa u đồ hừng hực, thiêu đốt cho yêu ma quỷ quái này thành tro bụi. Một con yêu ma quỷ quái khác vọt tới phía sau hắn, lại thấy cái đuôi sau mông của tần mục quấn lấy cổ họng của yêu ma quỷ quái, nhấc yêu ma quỷ quái này tới giữa không trung, đầu dưới chân trên đập mạnh xuống. Con yêu ma quỷ quái kia bị đập được thất điên bát đảo, nó đang muốn xoay người đứng lên, một móng bò của tần mục hạ xuống dẫm lên đầu nó. Đầu của nó bị bẹp một tiếng nổ tung. Trên bầu trời, những con chim kỳ lạ bay lượn gào thét nhào xuống phía dưới. Dưới lợi chào thò ra, còn chưa hạ xuống lại thấy hai cây sừng của thổ bá trên đỉnh đầu tần mục có ánh sáng đột ngột phát ra, hóa thành hai đường hoàng tuyển chín khúc, khóa con chim kỳ lạ này lại, cứng rắn đốt thành một con chim lửa không ngừng kêu la thảm thiết. Thình lình một con yêu ma quỷ quái va chạm thật mạnh ở trên người hắn. Trước ngực tần mục truyền tới tiếng dạn vỡ răng rắc, xương của hắn bị đụng gãy không biết bao nhiêu cái, lăn lồng lốc đập vào trên mặt của một tòa cung điện. Hắn đập xuyên qua tòa cung điện, lập tức đập xuyên qua một tòa cung điện khác của chúa sáng thế, đánh gãy từng cái cột lớn, lúc này mới dừng lại. Thân thổ bá của hắn bị phá, lập tức khôi phục lại chân thần. Hắn nhanh chóng phát động vô lậu tạo hóa huyền kinh, chữa trị thân thể tổn thương. Phía trước truyền tới tiếng nổ ầm ầm, con yêu ma quỷ quái kia đánh hắn bay xuống, đập sụp hai tòa đại điện vẫn đuổi theo thân hình của hắn. Mắt thấy nó sắp đánh vào trên người tần mục, tần mục đột nhiên giống như tan chảy vậy, rắn sát trên mặt đất, hóa thành một bóng đen nhanh chóng chạy đi. Yêu ma quỷ quái này giật mình, lập tức điên cuồng đuổi theo bóng dáng của hắn. Lạc Vô Song đang lấy nguyên khí làm đao chém giết yêu ma quỷ quái, nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn nhìn xung quanh chỉ thấy mọi người trong thành lúc này đều rơi vào trong nguy nạn, có kẻ chết, có kẻ đầy thương tích. Cho dù là đệ tử của Thiên Tôn, chân thần tìm hiểu ra công pháp nhỏ thiên đình, nhưng khi đối mặt với công kích như vậy cũng khó có thể chống lại. Đột nhiên lại có một tiếng hét thảm thiết truyền tới, một vị chân thần bị đánh nát thành từng mảnh. Mà sau khi vị chân thần này chết, hồn phách phiêu đãng, trong phút chốc hồn phách xung quanh lại có máu thịt điên cuồng sinh sôi, rất nhanh hóa thành một con ma quái thái hư xông về phía những người khác, lục thân không nhận. Hơn nữa, Lạc Vô Song còn phát hiện yêu ma quỷ quái chết ở trong tay bọn họ, cho dù bị bọn họ đánh nát, thiêu đốt thành tro bụi, cũng sẽ lập tức lại một lần nữa khôi phục thân thể, tiếp tục chém giết. Chỉ có đánh cho những yêu ma quỷ quái này hồn phi phách tán mới có khả năng hoàn toàn giết chết được bọn chúng. Đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái, muốn đánh nát hồn phách của bọn chúng lại không có dễ dàng, bởi vì yêu ma quỷ quái quá nhiều, công kích quá nhiều, căn bản không có cơ hội này. Xem ra chỉ có rút ra nguyên mộc tâm, cho dù là liều mạng bị hủy đi thiên cung, hồn phi phách tán, cũng phải liều chết đánh một trận. Lạc Vô Song cắn răng, đang muốn rút ra mi tâm nguyên mộc tâm, đột nhiên có một bóng đèn chuyển tới ở dưới chân hắn. Cái bóng đèn kia trực tiếp dựng lên, lắc lư thân thể lại hóa thành dáng vẻ của Tần Mục. Tần Mục thò tay rút nguyên mộc tâm cắm vào mi tâm của hắn, thắng một cái, nguyên mộc tâm lập tức tăng vọt. Một cây gậy dài xuất hiện trong tay Tần Mục, Tần Mục thổi một cái vào gậy, lớn lên. Cây gậy rơi xuống đất, lập tức tăng vọt. Ầm một tiếng, bên tai Lạc Vô Song truyền đến tiếng nổ như lôi đình, bị Tần Mục lôi kéo nhảy dựng lên. Hắn nhìn xuống phía dưới, lập tức nhìn thấy được một cảnh tượng kinh người. Lúc này cây nguyên mộc tâm này hóa thành một cây cột lớn vô cùng, từ một đầu thành thị của chúa sáng thế kéo dài tới một đầu khác, phải dài tới 800 dặm. Mà cây cột này nằm ngang ở trung tâm thành thị, đường kính khoảng chừng hơn ngàn trượng, nghiền ép không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái thành bột mịn. Cây cột lướt qua kiến trúc của chúa sáng thế, khiến cho tất cả đã bị san bằng thành bình địa. Hai người bọn họ rơi xuống, đỉnh đầu đã có không biết bao nhiêu chim kỳ lạ vỗ đôi cánh dương, đầu lâu phun ra ngọn lửa bay với tốc độ cực nhanh. Tần Mục dẫn theo Lạc Vô Song hạ xuống, lại thấy cây nguyên mộc tâm này càng lúc càng nhỏ, rất nhanh hóa thành một cây gỗ rơi vào trong tay của Tần Mục. Tần Mục tiện tay cắm nguyên mộc tâm ở mi tâm của Lạc Vô Song, cây nguyên mộc tâm này lập tức xuyên qua Lạc Vô Song thiên cung, tiếp tục dẫn độ dược lực trị tổn thương thiên cung của hắn. Lạc Vô Song rên lên một tiếng, lúc trước mi tâm của hắn bị cắm nguyên mộc tâm thực ra là không cảm thấy sợ, nhưng bây giờ thấy được uy năng của cây gỗ này, lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi. Người nếu có chút lơ là gì sẽ ép chết cho thiên cung của ta sụp xuống mất. Hai người chạy như bay dọc theo con đường do nguyên mộc tâm nghiền ép ra, cố gắng lao nhanh ra khỏi thành. Nhưng những yêu ma quỷ quái kia mới bị nghiền nát đã tạo dựng lại máu thịt, lại một lần nữa bỏ dậy. Không chỉ có như vậy, những cung điện kiến trúc bị nguyên mộc tâm phá nát cũng nhanh chóng khôi phục như cũ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tần Mục nhíu mày, thò tay lại rút nguyên mộc tâm từ trong mi tâm của Lạc Vô Song ra. Lạc Vô Song đã mất tê dại, theo hắn phóng người nhảy lên. Ầm một tiếng, nguyên mộc tâm lại một lần nữa thể hiện ra uy lực, lại một lần nữa nghiền ép những yêu ma quỷ quái vừa đứng lên. Hai người rơi xuống đất, Tần Mục thu hồi nguyên mộc tâm, trở lại cắm vào mi tâm của Lạc Vô Song. Các bạn vừa nghe xong tập số 218 của Vô Nhận Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn.